Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 60, biết lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng con đã chạy ra ngoài chơi manh manh vừa nói vừa híp mắt quan sát biểu hiện của Cố Nam Hương. Tiểu tử khóc nhè còn đổi đồ ăn với đứa trẻ xa lạ. Sau khi nghe nửa câu đầu tiên, Cố Nam Hương vẫn bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng khi nửa câu sau nói ra, Cố Nam Hương cảm thấy lông mày của mình giật giật không ngừng. Manh manh thấy sắc mặt của Cố Nam Hương trong nháy mắt trở nên khó coi, lập tức bắt đầu khóc. Hoa, hoa khóc nức nở, mẹ ơi, chúng con không nghe lời, mẹ đừng nóng giận, nếu mẹ thật sự tức giận thì đánh chúng con đi. Cố Nam Hương nhìn đứa con bé bỏng của mình tuy rất tức giận, nhưng cô không thể trút giận lên chúng. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể mong đợi thứ gì từ chúng không? Không thể được. Ngay cả người lớn đôi khi cũng không quan tâm đờ ến cảm xúc của bọn trẻ không biết chúng vui hay buồn. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn đang ở trong bệnh viện, cô sẽ tôn trọng bọn trẻ, và cảm thấy rằng có một số điều nên đóng cửa nói với nhau thì tốt hơn. Hít sâu vài hơi, cố gắng làm dịu cơn giận của mình, sau đó chạm vào bờ vai nhỏ của Manh Manh, nghiêm túc nói. Manh Manh, bây giờ mẹ đang rất tức giận, nhưng mẹ có thể hiểu được. Đừng khóc, nói cho mẹ biết hôm nay con đã làm gì nữa ngoài việc ra ngoài và ăn đồ ăn linh tinh. Nhìn thấy sự nghiêm túc của Cố Nam Hương với đôi mắt to của mẹ, cô bé dần dần ngừng khóc. Ngoại trừ việc cô bé vẫn che giấu cuộc trao đổi giữa Tư Mộ Băng và Cố Nam Ninh thì đều giải thích chi tiết mọi thứ khác. Cố Nam Hương không nói nhiều về sự giải thích của con gái mình đối với các vấn đề hiện tại, mà chỉ để một cô bé nào đó mắc lỗi đứng bên bức tường trắng, úp mặt vào tường và suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Khi Nguyễn Thiên mang nước vào, anh nhìn thấy cô bé Manh Manh đang đứng úp mặt vào bức tường trắng, còn Cố Nam Hương thì có một khuôn mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Sau khi anh ra ngoài mua nước, sao hình như có chuyện lớn xảy ra? Nguyễn Thiên vặn một chai nước và đưa nó cho Cố Nam Hương. Cô lấy nước và không muốn nói thêm. Cô thực sự không thể không phạt hai đứa trẻ để làm cho chúng nhớ. Nguyễn Thiên nhướng mày, đặt sữa định đưa cho Manh Manh uống sang một bên, sau đó ngồi xổm trước mặt Manh Manh hỏi. Manh Manh, hai đứa nhỏ các con thật sự là quá can đảm, bên ngoài cái gì cũng có thể ăn hay sao? Con hãy nhìn xem, túi khóc nhỏ vẫn đang nằm trên giường bệnh vì chứng háu ăn của mình. Chú vẫn không hiểu không có gì linh tinh trong khách sạn. Làm thế nào một điều như vậy có thể xảy ra? Bây giờ tất cả đã có câu trả lời. Chẳng trách trông Cố Nam Hương rất tức giận, thậm chí cô còn muốn lột da hai đứa nhỏ ra. Manh Manh rụt cổ lại, chú Thiên, mẹ rất tức giận, con còn biết mẹ con rất tức giận, ta còn tưởng rằng con không biết. Trẻ em trong độ tuổi này thực sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của chúng. Không nói đến một đứa trẻ có chỉ số IQ cao, đơn giản là họ hàng của Hầu Vương, suýt chút nữa đã phá trời. Chú Thiên, chú giúp chúng con dỗ mẹ đi. Con biết cháu sai rồi. Chú không giúp, Nguyễn Thiên trực tiếp cự tuyệt. Lần này con thật sự làm sai. Vậy con phải làm sao để mẹ không giận? Nguyễn Thiên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Manh Manh, sau đó đi đến trước mặt Cố Nam Hương, nhỏ giọng nói. Nhân cơ hội này, chúng ta nhất định phải khiến hai tiểu tử này học cách biết sợ. Manh Manh thông minh và Cố Nam Ninh can đảm, hai đứa trẻ kết hợp cùng nhau chính là vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng nó lớn lên, nếu chúng ta không hình thành cho trẻ những quan niệm đúng đắn, e rằng sau này sẽ càng đau đầu hơn. Cố Nam Hương trả lời. Khi trời tối, Cố Nam Ninh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại, túi khóc nhỏ đã đòi về khách sạn. Cậu bé không muốn ở bệnh viện. Cũng may bác sĩ cũng nói tiểu tử này không có việc gì, có thể về nhà dưỡng bệnh. Cố Nam Hương quyết định đưa những đứa trẻ dễ thương về nhà. Hai đứa bé làm ầm ĩ ở phía sau xe, Cố Nam Hương vẫn một mặt ủ rũ. Nguyễn Thiên lén liếc mấy cái, cuối cùng không nhịn được nói. Được rồi, Nam Hương đã không sao rồi, đừng làm bộ mặt ủ rũ như vậy. Vươn mình thêm nữa thì sẽ già, rồi làm sao còn ở bên cạnh người đẹp của mình được nữa. Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc. Cố Nam Hương trợn mắt nhìn Nguyễn Thiên, trong đầu cô có rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều đang chờ anh làm. Công việc hôm nay thế nào? Nam Hương, em không tin anh hay coi thường bản thân mình. Ngay cả khi Annie là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc, khi cô ấy nhìn thấy tên studio của chúng ta, cô ấy cũng sẽ bị thuyết phục. Nguyễn Thiên bất lực nhìn Cố Nam Hương. Tuy nhiên, hãy nói về điều này, em có chắc chắn muốn sử dụng Annie không? Hôm nay khi gặp cô ấy, anh cảm thấy người này không được trong sáng và cao thượng. Cô ấy hơi nặng lòng, có một số vấn đề quan trọng cũng mơ hồ. Theo anh, hẳn là có người đứng sau lưng cô ấy. Cố Nam Hương muốn mở chi nhánh ở Bắc Thành, vì vậy cô chỉ cần một người quen thuộc với Bắc Thành dẫn đầu. Annie lúc này là lựa chọn tốt nhất. Cố Nam Hương cau mày đáp, một lúc sau mới nói tiếp. Đi điều tra người này đi, nếu như người này sau lưng thật sự có chuyện không nên nhúng tay vào, không cần để ý, cô ấy thà không mở chi nhánh vào lúc này, và cô ấy không thể lợi dụng người khác để bán đồ của mình. Đúng rồi, có người ra giá cao mời em thiết kế tác phẩm. Bỏ đi, không có thời gian, nhiệm vụ tổ chức đã bắt đầu xuất hiện, chỉ sợ kế tiếp bọn họ còn phải làm rất nhiều việc, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể lơ là. Một nhiệm vụ tổ chức khác, Nguyễn Thiên lập tức đoán ra, Cố Nam Hương nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, và cảm thấy rằng Bắc Thành vào ban đêm trông đẹp đến mức không có thật. Tổ chức dường như đang muốn phá vỡ tình hình của Tư Thị. Này, bánh xe cọ sát với mặt đất vang lên, Nguyễn Thiên vững vàng dừng xe ở ven đường. Nguyễn Thiên, anh bộ tiếp sóng nào có vấn đề à? Việc dừng lại đột ngột khiến họ hoàn toàn không phòng bị, nếu không phải Cố Nam Hương phản ứng nhanh. Họ có thể đã đâm vào bảng điều khiển ô tô trước mặt. Cố Nam Hương lo lắng hỏi, sau đó quay sang nhìn hai đứa trẻ phía sau. Mành Mành, Túi Khóc, các con không sao chứ? Hai cậu bé che chán, uể oải đứng dậy và lao về phía Cố Nam Hương khi nghe thấy câu hỏi của cô. Đưa tay bắt lấy hai đứa nhỏ, Cố Nam Hương nhìn cái trán va chạm của hai đứa, chỉ hơi ửng đỏ, không có gì khác. Nguyễn Thiên gãi gãi đầu, thực xin lỗi Nam Hương. Anh có chút kích động. Cách chương.